Tuyệt thế dược thần, chương 806, kinh khủng hồn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hồn này thực lực có thể so với vô lượng cảnh đỉnh phong. Chúng ta nếu là ở trong đó độ kiếp, nhất định sẽ bị đánh chết. Trương Thiên Dực cực không cam lòng nói. Hắn cảm giác mình còn chưa tới cực hạn, nên còn có thể đi phía trước lại xông vào một lần. Nhưng là Diệp Viễn đột nhiên độ kiếp, nhưng là triệt để làm rối loạn hắn tiết tấu. Kỳ thật sớm nên dự liệu được mới là, lấy Diệp huynh thực lực, tiến vào này hoang cổ lịch nguyên trì, làm sao có thể không đột phá vô lượng cảnh. Hắn đến bây giờ mới đột phá, đảo là có chút ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Hàn Phong nói, cắt đứt liền bị đánh gầy, Hàn Phong ngược lại không phải là rất để ý, lần này tiến vào hoang cổ lịch nguyên trì, hắn thu hoạch cực lớn, đã sắp đến đột phá đến vô lượng cửu trọng rồi. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, ao nước đối với thân thể của hắn sửa đổi cực lớn, sau này tu thành làm chơi ăn thật. Lần này đột nhiên buông ra đến 6 cái danh ngạch, với hắn mà nói thật là nhặt được bảo. Diệp Viễn hắn đang làm gì? Gia hỏa này, chớ không phải là muốn đối kháng thiên kiếp. Nạp Lan Hồng kinh ngạc nói, cường đại long uy phóng lên cao, Diệp Viễn chậm rãi giơ bàn tay lên, điều này hiển nhiên là muốn thi triển cường đại võ kỹ rồi. Một bên mấy cái thiên tài thấy như vậy một màn, đều là sợ ngây người. Bọn họ từng cái tự xưng là thiên tài, đối với thiên kiếp bình thường đều không phải là quá mức để ý, nhưng là còn không có cuồng vọng đến đối kháng thiên kiếp trình độ. Nhìn Diệp Viễn điệu bộ này, căn bản cũng không đem thiên kiếp coi ra gì à, lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, vượt qua ngũ cửu thiên kiếp căn bản không có áp lực chút nào, cho dù là đột phá đại cảnh giới lớn thiên kiếp. Một thức bản long phá thiên trường bay lên trời, hướng còn chưa thành hình kiếp vân bay thẳng mà đi. To lớn lục long, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xông thẳng lên trời. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong, kiếp vân bị một trường này lực lượng đánh tan. Tà giọt cái thần A, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái thai, một trường uy lực rõ ràng cường hãn đến thế. Chẳng lẽ hắn tại cuộc so tài trên, còn không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Dương Tiêu kêu quái dị nói. Một thức này bản long phá thiên trường, so với kia ngũ giai vô thượng chân ý phá trường không, cũng là không kém chút nào a, giống như phá trường không như vậy võ kỹ, có thể lĩnh ngộ một cái cũng đã cảm ơn trời đất, không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn có một tay. Bất quá đây cũng là Dương Tiêu hiểu lầm Diệp Viễn, kỳ thật cuộc tranh tài thời điểm, phá bầu trời mênh mông uy lực đúng là tại bản long phá thiên trường trên. Nhưng là hai ngày này tại trong ao nước ngâm, Diệp Viễn lực lượng của thân thể cường đại không chỉ gấp mấy lần. Diệp Viễn phát hiện, này trong ao nước năng lượng, phần lớn bị dùng để rèn luyện thân thể, ngược lại là nguyên lực tăng lên tương đối chậm chạp một chút. Long tộc võ kỹ, không hoàn toàn là nhìn long ba lĩnh ngộ trình độ, tương tự nhìn nhục thân cường độ, đây tự cùng võ giả nguyên lực cùng vô thượng chân ý là một cái đạo lý. Bây giờ Diệp Viễn nhục thân cường hãn gấp mấy lần, bản long phá thiên trường uy lực, tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Tiêu thấy bản long phá thiên trường, chính là cường hóa sau bản long phá thiên trường. Ngũ cửu thiên kiếp, kiếp vân cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, không trung kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Rất hiển nhiên, lần này càng hơn trước đây. Bất quá Diệp Viễn dường như căn bản không để ý, giơ tay lại là một chiêu bản long phá thiên trường, trực tiếp đánh phá thương khung. Tại này trong ao nước, Diệp Viễn cảm giác giống như là trở lại cơ thể mẹ ôm ấp hoài bão, có sức lực dùng thoải mái. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Diệp Viễn căn bản cũng không quản trên bầu trời kiếp vân, một trường lại một trường hướng trên bầu trời đập tới. Năm đạo kiếp vân, lại còn không có ngưng tụ thành công, đã bị Diệp Viễn triệt để đánh tan. Bên bờ năm người, đã sớm trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, thiên kiếp còn có thể như vậy vượt qua. Không có lôi đình hạ xuống, thiên kiếp này, còn có thể xưng là thiên kiếp sao? Lúc này Diệp Viễn, bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, tựa như một pho tượng chiến thần. Chuyện này, này thì xong rồi, Dương Tiêu nhìn chung quanh một chút, có chút không giải thích được nói. Nạp Lan Hồng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, ngươi xem Diệp Viễn bộ dáng như lâm đại địch, ta muốn. Nên vẫn chưa xong đi. Dương Tiêu cả kinh, phát hiện Diệp Viễn quả nhiên dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Nhưng là trung tam cảnh võ giả, ngũ cửu thiên kiếp đã là cực hạn, chẳng lẽ lại còn có lợi hại hơn thiên kiếp hay sao? Đang lúc này, vốn là bị Diệp Viễn đánh tan kiếp vân, rõ ràng một lần nữa ngưng tụ mà thành. Điều này sao có thể? Diệp Viễn đây là vượt qua vô lượng cảnh thiên kiếp, làm sao có thể sẽ xuất hiện sáu cửu thiên cướp? Dương Tiêu thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, trước mắt cái này tình huống, thật sự là có chút lật đổ hắn nhận thức. Bùi Khôn nhưng là hư lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi xem cho rõ, ở nơi này là cái gì sáu cửu thiên cướp, đây rõ ràng là hồn kiếp. Hích, hồn kiếp, a, à, còn giống như thật là, bất quá, này hồn kiếp uy lực, thật là mạnh a. À, Dương Tiêu vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Mấy người khác đều là im lặng không nói, trên bầu trời tầng kia thật dày kiếp vân, để thần hồn của bọn hắn đều tại rung động. Này hồn kiếp uy lực, hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Xem ra, lĩnh ngộ kim sắc văn tự có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng là có tác dụng phụ. Này hồn kiếp uy lực, có thể so với kiếp trước một lần kia mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn tại trong lòng cười khổ nói, vượt qua hồn kiếp, nếu như không có đầy đủ thủ đoạn, là rất khó khăn vượt qua. Hồn kiếp thẳng đến thần hồn, căn bản cũng không có bất kỳ bình chướng. Không giống lôi kiếp, võ giả có thể bằng vào nguyên lực cùng nhục thân bảo vệ tâm mạch. Chỉ cần tâm mạch không ngừng, võ giả coi như là vượt qua rồi. Có thể hồn kiếp sẽ không coi nhục thân, trực tiếp công kích thần hồn, thì tương đương với thần hồn công kích, căn bản không thể tránh né. Lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, ban đầu tiếp nhận hồn lôi hai cướp thời điểm, cũng là thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Mà trong đó khởi mấu chốt tác dụng, chính là hồn kiếp. Chỉ là một lần này hồn kiếp, so một lần kia cường lớn hơn nhiều lắm. Một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm mà xuống, lôi đình như ẩn như hiện, càng là xuyên qua hư không. Thiên hồn thuẫn, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, hồn lực thốt nhiên bộc phát, ở trước người tạo thành một đạo vô hình bình chướng. Diệp Viễn thân thể trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, trên bờ tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Mặc dù đối với này hồn kiếp uy lực sớm có đoán, nhưng là thấy đến Diệp Viễn trực tiếp bị đánh thành trọng thương, bọn họ cũng là không có nghĩ tới. Mấy người kia nhưng là đều biết, Diệp Viễn chẳng những là võ giả, hay là luyện dược sư, tại thần hồn trên thành tựu cao vô cùng. Như vậy có thể thấy, cái này hồn kiếp khủng bố đến mức nào? Trương Thiên Dực sắc mặt ngưng trọng nói, vừa mới Diệp Viễn chiêu đó thần hồn bí kỹ, lấy thực lực của ta căn bản là không cách nào dao động chút nào, nhưng là hồn kiếp rõ ràng đem nó đánh bể. Này hồn kiếp uy lực, quá đáng sợ, đổi lại là ta, vừa mới kia một chút phòng trừng đã hồn phi phách tán. Thật không biết Diệp Viễn tới cùng làm cái gì, rõ ràng chiêu chọc mạnh mẽ như vậy hồn kiếp. Này hồn kiếp cường độ, căn bản cũng không phải là vô lượng cảnh có thể ngăn cản. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, Trương Thiên Dực cái này hồn võ giả, cũng không đỡ nổi hồn kiếp một đòn, có thể thấy này hồn kiếp uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Viễn lần này, phòng trừng nguy hiểm, Trương Thiên Dực sắc mặt hơi trầm xuống nói, cách Trương.